Kính thưa mọi người, kính thưa các bạn, mời các bạn ngồi cho thật là thoải mái, trở về với hơi thở của mình. Chúng ta sẽ bắt đầu buổi ngồi thiền hướng dẫn với bài hô canh buổi sáng. Pháp thân tỏa sáng buổi ban mai, tịnh tòa lòng an miệng mỉm cười. Ngày mới nguyện đi trong tỉnh thức, mặt trời trí tuệ rạng muôn nơi. Ngưỡng mong đại chúng tinh tiện nhiệt tâm thiền tập. Nam mô Bụt Sakyamuni. Pháp ma thân tỏa sáng tâm thiền tập. Nam mô Bụt Sa Kiya Mâu Ni. Nam mô Bụt Sa Kiya Mâu Ni. Nam mô Bụt Sa Kiya Mâu Ni. Thở vào, tôi biết là tôi đang thở vào. Thở ra, tôi biết là tôi đang thở ra. Đây là hơi thở vào. Đây là hơi thở ra. Thở vào, tôi theo dõi hơi thở vào của tôi từ đầu cho đến cuối. Thở ra, tôi theo dõi hơi thở ra của tôi từ đầu cho đến cuối. Theo dõi hơi thở vào, theo dõi hơi thở ra. Hơi thở vào đã sâu, hơi thở ra đã chậm. Vào sâu, ra chậm. Nếu mình cảm thấy buồn ngủ hoặc không bám theo được hơi thở thì mình thở vào, thở ra thật sâu 3 hơi thở, sau đó tiếp tục thực tập. Mình cảm nhận hơi thở của mình bây giờ đã nhẹ. Bây giờ đã sâu. Thở vào, tôi cảm nhận có một chút thư thái, khỏe nhẹ ở trong mình. Thở ra, cảm thấy nhẹ nhõm. Vào, khỏe. Ra, nhẹ. Thở vào, thấy khỏe quá, không phải làm gì cả, không phải lo lắng gì cả. Thở ra, thấy người mình nhẹ quá. Nếu mình cảm thấy đau chân thì có thể đổi tư thế ngồi. Thở vào, thấy lòng mình bây giờ đã lắng yên. Thở ra, tôi mỉm cười, hạnh phúc với sự lắng yên. Vào, lắng yên. Ra, mỉm cười hạnh phúc. Lòng của tôi bây giờ đã lặng trong như là ly trà. Tôi cảm nhận sự lặng yên trên cơ thể của tôi. Tôi mỉm cười, buông thư khuôn mặt của mình. Tôi mỉm cười, buông thư đôi bờ vai của mình. Đôi bờ vai gồng gánh trách nhiệm của gia đình, của xã hội, lúc nào cũng căng, lúc nào cũng sẵn sàng để lo lắng, để nhận lấy một trách nhiệm. Bây giờ tôi buông thư, thả lỏng hai bờ vai. Thương quá đôi bờ vai của tôi. Tôi buông thư, thả lỏng đôi tay của tôi. Đôi tay cũng rất là mầu nhiệm. Tôi buông thư cái lưng của tôi. Tôi mỉm cười hạnh phúc với giây phút này. Thở vào, tôi cảm nhận rõ ràng giây phút hiện tại đang có mặt, sự sống đang có mặt. Thở ra, giây phút này thực sự đang sống, thật tuyệt vời. Vào giây phút hiện tại, ra tuyệt vời. Cảm ơn mọi người và các bạn đã thực tập để có những giây phút bình an cho bản thân mình cũng như là cho gia đình, cho mọi người, mọi loài. Trong buổi thì hướng dẫn này, mình đi có thêm vào một câu và những cái lời hướng dẫn. Cái câu mình đi thêm vào là theo dõi hơi thở vào. Thở vào, tôi theo dõi hơi thở vào từ đầu cho đến cuối. Thở ra, tôi theo dõi hơi thở ra từ đầu cho đến cuối. Để giúp mọi người tiếp xúc và có mặt rõ ràng hơn với hơi thở. Và ngoài những cái lời, ngoài những cái câu thiền ngữ, thì mình hy có thêm vào những cái lời hướng dẫn để giúp mọi người tiếp xúc với thân thể của mình, với cái tâm hồn của mình, với những cái phẩm chất ở trong mình, với cái năng lượng của thương yêu và lòng biết ơn. Cho những điều này sẽ giúp dễ dàng hơn cho những người mới thực tập. Về lâu về dài thì các bạn có thể từ sử dụng những cái sự quán chiếu như là những cái sự nghĩ về cái lòng biết ơn và cái thương yêu trên chỉnh cái thân thể và tâm hồn của mình. Các bạn có thể kéo dài cái khoảng cách giữa những cái câu thiền ngữ tùy theo các bạn muốn. Những cái câu thiền ngữ này mình có thể ngồi thiền trong 10 phút hoặc cũng có thể ngồi thiền 30 phút. Đó là tùy theo cái sự thực tập của các bạn. Xin cảm ơn tất cả mọi người. À, sau khi ngồi thiền xong thì mình gọi là xả thiền, và mình làm một vài cái massage ở trên cái cơ thể của mình. Trước hết là mình massage cái đôi mắt của mình, và trong khi mình massage thì mình cũng có cái ý thức và mình cảm ơn cái con mắt, đôi mắt của mình. Rồi mình massage hai bên lỗ tai của mình, sau đó thì đến sau gáy, đôi vai, rồi mình có thể dùng nắm cái bàn tay lại, và mình dùng những cái này để mình xoay thành một vòng tròn sau lưng của mình theo cái chiều kim đồng hồ. Sau đó thì mình thả lỏng hai cái chân của mình và massage một chút. Thì khi mình massage đó cũng là cái cơ hội mình tiếp xúc với cái thân thể của mình. À, mình xem thân thể của mình như là một người bạn rất là thân thiết, và mình cảm ơn người bạn của mình đã có một cái cơ thể khỏe mạnh để mình được ngồi an lạc.